Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1709, chương 1705 không xong. Là tâm động cảm giác. Nam nhân thanh âm lực hiện lương bạc. Cẩn thận nghe tới, tựa hồ là ở cười khẽ. Ở như vậy hoàn cảnh bên trong làm người có chút không hàn mà túc. Hắn một bàn tay hoàn nhan bạch bụng. Một cái tay khác gắt gao ngăn chặn nhan bạch cổ. Từ phía sau dần dần gần sát nhan bạch. Hắn trên người mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Có loại khó có thể nói rõ cảm giác, thật là cái đáng yêu cất chứa đam mê. Nam nhân lại tiếp theo. Mở miệng. Lúc này đây hắn càng thêm gần sát nhan bạch vài phần. Cơ hồ là bám vào ở nhan bạch bên tai mở miệng. Miêu tương đương từ giường phía dưới vụt ra tới mèo đen con. Lại là bước yêu nhã nện bước, lại lần nữa phát ra miêu miêu tiếng kêu. Miêu mễ ánh mắt là nâu nhạt sắc, hiện giờ trong bóng đêm phát ra quang, chỉ có thể đủ thấy lưỡng đạo quang. Nó dần dần đến gần nam nhân bên cạnh, theo sau thân mật cọ cọ nam nhân, ngươi cũng thích này đó sao? Nhan bạch một chút cũng không có bị nhiệt bắt cóc tự giác, nàng khóe môi giơ lên, thanh âm ngọt thanh, lông mi run rẩy. Tay từ giường phía dưới pha lê bình trung thu hồi tới. Chậm rãi đặt ở kia chỉ ở nàng bụng trên tay. Nam nhân đưa lưng về phía nàng. Nhìn không ra bộ dáng. Nhưng là từ tay tới nói. Tay cốt tượng sinh cực hảo. Thập phần thon dài. Không có thập phần thì thừa. Hẳn là một đôi thật xinh đẹp tay. Nhan bạch con ngươi sáng lên một chút sáng rọi. Đôi mắt của ngươi có phải hay không cũng rất đẹp tương đương. Nhan bạch mở miệng dò hỏi phía sau nam nhân. Nàng hơi hơi giật giật đầu óc. Màu đỏ vành nón đi xuống đẻ xuống. Đem đôi mắt cấp che lấp. Chỉ còn lại có một đôi cong lên khóe môi. Thoạt nhìn tâm tình thực vui sướng. Sung sướng chờ mong cái gì. Như là chuẩn bị tốt nghênh đón chính mình tân đồ cất giữ. Ân. Cũng không tệ lắm. Như thế nào? Ngươi muốn nhìn một chút. Nam nhân nghe thấy nhan bạch nói. Trả lời. Hắn thanh âm lạnh lẽo, dị thường nghiêm túc trả lời nhan bạch dò hỏi, ký chủ đại đại. Ngài không cần xúc động, đây chính là cái nguy hiểm nhân vật, còn không biết hắn là ai đâu. 114 cảm giác chính mình ký chủ đại đại khả năng muốn làm gì. Ở một bên có chút lo lắng đề phòng, nó là vô pháp trợ giúp chính mình ký chủ đại đại. Người nam nhân này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng ký chủ đại đại chuyện trò vui vẻ nói này đó đồ cất giữ. Bản thân cảm giác lên liền không bình thường đi. Vạn nhất, 114 nói âm vừa mới rơi xuống. Nhan bạch liền động, nàng lòng bàn tay một phen tiểu đao. Nhanh chóng hoa hướng về phía chính mình cổ. Chuẩn xác mà nói là chính mình trên cổ cái tay kia mặt trên. Chút nào chần chờ đều không có. Cũng là cùng lúc đó. Phía sau nam nhân giống như đoán trước đến nhan bạch cái này động tác dường như. Hắn bắt được nhan bạch tay. Ngay sau đó nắm sống dao. Đem nhan bạch động tác cấp ngăn chặn nhưng là cũng bởi vì cái này động tác. Hắn ngồi xổm không như vậy vững chắc. Nhan bạch trực tiếp thân mình một loan. Buông ra cầm chuôi đao tay. Trực tiếp cầm lấy trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh hướng tới nam nhân cổ xẹt qua đi. Ngươi a. Thật nhẫn tâm. Nam nhân thân thủ cực hảo, đại khái cũng không có đoán trước đến nhan bạch sẽ đến chiêu thức ấy. Nhanh chóng chân sau, lực hiện chật vật, tuy rằng trên cổ không có bị hoa đến, nhưng là trên mặt xuất hiện một cái thật nhỏ vết máu. Hiện giờ chính chậm rãi tràn ra máu tươi, nhan bạch hiện giờ thân mình xoay lại đây. Tự nhiên cũng thấy nam nhân bộ dáng, nàng nhấp nộn phấn sắc cánh môi, tươi cười điềm mỹ, ánh mắt hơi lượng. Lòng bàn tay cầm mảnh vỡ thủy tinh thượng còn dính một chút đỏ tươi, 114 xoay quanh ở nhan bạch bên. Người, nó tự nhiên cũng thấy nam nhân bộ dáng cùng với nhan bạch phản ứng, không xong. Đây là tâm động cảm giác. Hết chương.